Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, chương 370, máy phát lại. Rõ ràng vẫn là cùng từ trước như thế nằm trên ghế salon. Nhưng mụ già phát hiện Phác Phiêu Nhạc tựa hồ thay đổi ở trong ánh mắt. Khí chất, trước đây là nặng độ lưu manh, hiện tại là bên trong độ, mà. Làm sao có khả năng, liền hắn cái kia Kuma, gấu, dạng, nhân viên bảo an cái kia phần lười chết công tác cũng sẽ mài giũa người. Sẽ không là tiểu tử này từ bên ngoài nói chuyện bạn gái đi. Này thật là có điểm khả năng, nói chuyện bạn gái sau là lưu manh tính tình đại biến. Vì nuôi gia đình sống tạm mà nỗ lực chuyện công việc không phải quá nhiều không biết là nhà ai. Tuổi tác bao lớn, trong nhà có mấy cái anh chị em chờ dưới cố gắng hỏi một chút tiểu tử này rõ ràng là bịa đặt sự tình. Ở mụ già trong đầu đã não bù ra hoàn chỉnh nội dung vở kịch, ta đi rồi. Ngươi trước tiên đừng đi a, ta còn không hỏi ngươi đây, cho ăn ngày thứ tư. Lại từ Tố Lệ nhà mua gà rán trở về tích góp lại tiền đã còn lại không nhiều. Nói đến thực sự là lòng chua xót. Nhanh 30 tuổi người, liền chỉ bình thường gà đều tiêu phí không nổi. Hắn mỗi tháng đều là gách cô tộc. Có thể tích góp lại tiền đã là thù vì là không dễ sự tình này Hải Long là sống thoải mái. Một ngày một con gà rán, hắn cái này sống sờ sờ đại nam nhân đều không có hoạt như vậy thoải mái, ai? Thật không biết ta như vậy ngốc không sót mấy uy ngươi là muốn làm gì? Cũng là mấy ngày nay. Đợi được qua mấy ngày ta liền bay đi cái khác quốc gia, đến thời điểm kiếm bộn tiền. Đứng trên kẻ khác, cho mụ già mua bộ căn phòng lớn, lại thuê mấy cái bảo mẫu, cho ngươi huy đến này vài con gà rán coi như làm là thiện duyên đi. Thiện duyên? Đúng, chính là thiện, ai nói chuyện với ta đây? Phác Phiêu Nhạc cả người tóc gáy nổ lên. Cứng ngắc chuyển qua đầu nhìn bên cạnh một đạo quái vật khổng lồ bóng mờ đem hắn bao phủ. Mùi tanh gay mũi mang theo lưỡi rắn hí hí lên bỗng nhiên kéo tới, bẹp, gà rán rơi xuống trên bờ cát. Đem một con thoát thân con cua đè ở phía dưới hoành hành con cua đập vào cát bên trong. Có ở trên trời âu chim bay qua, ta, Phác Phiêu Nhạc co quắp ngồi dưới đất. Hai cái chân kẹp chặt không ngừng run rẩy, 1m7 thân thể đều sợ đến co lại thành 1m6, ta, học Phác Phiêu Nhạc nói chuyện. Liên tiếp hàn ngữ ta từ rắn nước yết hầu bên trong phát sinh hình rồng máy phát lại này căn bản là vi phạm hết thảy lý luận, chỉ có dài nhỏ lưỡi rắn long xà làm sao có thể sử dụng nhân loại ngôn ngữ không nói những cái khác. Để không giống loại ngôn ngữ nhân loại lẫn nhau học tập ngôn ngữ đều là khó, càng thêm khó sự tình. Như một cái từ tiểu học tập Hán ngữ người liền rất khó phát sinh lưỡi to tiếng dung nhân loại cùng. Nhân loại như thế gần gũi đều sẽ bởi vì gen vấn đề mà không phát ra được lưỡi tiếng dung. Một con rồng rắn có thể nói tiếng người tựa hồ có thể lý giải. A Tây chào ngài, ngài xin mời ăn, ngài xin mời ăn. Đem gà rán thả ở trước người. Phác Phiêu Nhạc đầu gối hành về phía sau rút lui. Dù cho liền hơi hơi xoay người một hồi cũng không dám, sắc trời rõ ràng mới chỉ là có một chút tối. Tam, này Hải Long làm sao không hề có điềm báo trước liền xuất hiện mồ hôi ướt nhẹp hắn mặt. Toàn thân như từ trong nước biển ngâm sau mò đi ra giống như. Thất nghiệp trước hắn là nhân viên bảo an. Hiện tại ai có thể đến bảo đảm hắn an toàn đây, hí, dùng sắc bén xà đồng đánh giá quan sát trước. Hai chân ếch, rắn nước trong lòng có chút mừng rỡ có thể coi là bị nó bắt được. Nguyên lai chính là cái tên này mỗi ngày đưa lên gà rán một khi bị ếch cắn 10 năm sợ cóc lần này. Rắn nước học thông minh, không có rán quá gần. Nửa đoạn thân thể cuối cùng cũng ngâm ở trong nước biển bất cứ lúc nào chuẩn bị thoát đi nhưng trước mắt hai chân ếch xem ra tựa hồ đang sợ sệt. Rắn nước trí tuệ càng ngày càng tăng, nó không riêng có thể phân biệt ra được nhân loại biểu hiện. Trong đầu cũng thêm ra bộ kỳ kỳ quái quái đồ vật. Như là hai chân ếch giao lưu ngôn ngữ co quắp ngồi ở trên bờ cát, hai chân ếch tóc ngắn ngủn. Không cao vóc người, trên người chính là một cái quần đùi con thêm áo sơ mi. Xem ra không giống như là mang theo vũ khí dáng dấp rán nước, chỉ là nhìn Phác Phiêu Nhạc. Nhìn thấy hắn đem gà rán về phía trước đẩy một cái. Rán nước mới cong cái cổ nguyên lành nuốt vào không uy hiếp. Khả năng liền cá mập cũng không sánh bằng. Không cần lo lắng, hí tương đương, ấm áp, mới vừa nổ đi ra. Mùi vị này, vị mới là tốt nhất. Mấy ngày trước buổi tối nguội rơi gà rán cùng cái này hoàn toàn không thể so sánh A Phác Phiêu Nhạc. Liền như vậy cũng không nhúc nhích. Thực sự là sợ đến đều muốn tiểu. Nói không chắc mới vừa hơi nhúc nhích liền không bị khống chế tiểu đi ra, cọt kẹt, rắn nước quá. Nhanh cắn ăn dáng vẻ xem Phác Phiêu Nhạc cũng không khỏi có chút đói bụng. Cùng mụ già cùng nhau. Ten tần không phải đồ chua chính là cá nhỏ. Tình cờ mới đến cái hầm xương sườn tuy rằng thèm muốn chết. Phác Phiêu Nhạc cũng không dám mở miệng đến một câu, có thể thêm đôi đũa. Ở ăn xong gà rán sau, rán nước lại đưa ánh mắt ném ở Phác Phiêu Nhạc trên người. Âm u ánh mắt xem Phác Phiêu Nhạc cả người run rẩy không thể còn như vậy rằng co nữa. Này không riêng là đối với tinh thần thử thách, cũng là đối với thân thể dàn vặt. Phác Phiêu Nhạc nhịn không được tiểu ý, Long. Long Vương, ngài quý tính, Phác Phiêu Nhạc đặc hữu lưu manh nịnh nọt lẫn nhau lộ ra. Nếu như Hải Long có giày, hắn đã sớm rất có chuyên nghiệp tinh thần quỳ xuống đến liếm láp, Long Vương ngài quý tính, rắn. Nước thanh âm trầm thấp vang lên, khàn giọng mài tay nhận biết không ra giới tính này lại là học Phác Phiêu Nhạc nói chuyện tiêu. Chuẩn máy phát lại một viên Aya, này Hải Long không phải bản địa Long, nghe không hiểu Hàn ngữ a nhịn xuống vò đầu bứt tay động tác. Phác Phiêu Nhạc cấp tốc khổ tưởng làm đam la đảo hài tử. Làm từ nhỏ sinh sống ở du lịch thắng địa người. Phác Phiêu Nhạc tiếp xúc qua các, mỗi cái quốc gia du khách không riêng từng thấy. Trong tai cũng nghe được thiên nam biển bắc ngôn ngữ. Tuy rằng không có thông minh đến chưa qua hệ thống học tập liền có thể tinh thông các quốc gia ngôn ngữ trình độ. Nhưng một ít cơ bản nhất danh từ hắn đại khái vẫn là biết đến tỉ như các quốc gia ta yêu ngươi. Tam tự kinh, nêm. Trước tiên thăm dò dùng dưới Anh ngữ. Anh ngữ không phải thông dụng tính khá rộng rãi hiện ra ngôn ngữ sao? Vạn nhất này Hải Long phong cách Tây 10 phần đây, nây mu. Đảo ngữ phát âm, máy phát lại như thế từ đơn phát âm. Xem ra không phải Anh ngữ Long, họ tên. Lần này thử một chút Hán ngữ, Long bắt nguồn từ Hoa Quốc, Hán ngữ nên được thôi, xin mần, đảo ngữ phát âm, A Tây đi, Hán ngữ cũng không phải sao, A Tây đi, bị Hải Long mắng. Nhưng hay là muốn nhịn xuống oán niệm tiếp tục nén được tính tình trò chuyện xuống. Nhịn, không đành lòng lại có thể làm sao, cũng còn tốt Hải Long hiện đang không có biểu hiện ra tính chất công kích đáng ghét A. Sớm biết liền không bệnh thần kinh đưa gà rán. Lần này được rồi, đem mình cũng trộn vào. Onamae, ngài quý tính, không có tên tuổi, há? Cái kia lại thay cái, chờ một chút. Không giống nhau, không còn là máy phát lại. Này Hải Long, tựa hồ có thể nghe hiểu đảo quốc ngữ. Hơn nữa còn có thể lưu loát trả lời. Có thể Phác Phiêu Nhạc đối với đảo quốc ngữ vô lực à? Đối với đảo quốc ngữ hắn nhiều nhất cũng chính là sẽ cái gì tại yêu ngươi. Nhanh lên một chút, nhanh hơn loại hình từ điện ảnh trung học đến đồ vật liền này gà mờ đảo quốc ngữ. Hơn nữa hơn một nửa đều là mang màu sắc từ ngữ. Này muốn làm sao trò chuyện đáng ghét. Sớm biết bình thường xem thêm điểm anime cũng tốt, đúng rồi. Không phải còn có cái này à, từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra. Phác Phiêu Nhạc tâm tình khoan khoái lên, cảm tạ hiện đại khoa học kỹ thuật,